Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1573, chương 122. Nhuốm máu một điểm. P, tân một tháng bắt đầu rồi. Tiểu Hùng thân thể cũng bắt đầu khôi phục. Hiện tại chính là cổ họng còn có chút khẩn, tranh thủ khôi phục chương mới, đồng thời cũng mặt dày cầu một hồi click, đặt mua, đề cử, vé tháng, khen thưởng. Mọi người cũng biết, Tiểu Hùng thuần ăn tạp hình động vật, cho cái gì đều muốn. Hakuryu cao trung battery, vừa bắt đầu vẫn chưa trốn tránh cùng Miyuki quyết đấu chuyện này đối với Seido cao trung tới nói. Có thể là phi thường đại tin vui. Nguyên bản nhìn thấy Hakuryu cao trung đã có ý thức dùng liên tục 4 bô, bắt đầu uốc Sawamura Seido cao trung CLB bóng chày, người còn đang lo lắng bọn họ có biết dùng hay không phương pháp giống nhau tiếp theo đem Miyuki uốc chiếm gôn. Bây giờ nhìn lên, bọn họ loại kia lo lắng trái lại là dư thừa. Hakuryu cao trung dù sao cũng là toàn quốc cao cấp nhất hào môn, bọn họ cũng có sự kiêu ngạo của bọn họ là tuyệt đối không cho phép chính mình ở trường hợp này dưới lùi bước điểm này. Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ đương nhiên thích nghe ngóng bọn họ ước gì Hakuryu cao trung có thể vào lúc này cùng Miyuki Kazuya chính diện quyết đấu. Phải biết, chiếm gôn trên có người tình huống không có bất kỳ người nào so với Miyuki còn muốn tin cậy. Hiện tại là 2 ao, gôn 1,2 có người. Seido cao trung ghi điểm xác suất vô hạn độ tăng lên, tuy nói hiện tại trên sân điểm số đã là 3-1. Seido dẫn trước 2 điểm, nhưng ai cũng sẽ không hiềm ghi điểm nhiều không phải. Càng không cần phải nói 2 điểm thua điểm, cùng 3 điểm 4 điểm thua điểm. Khác biệt cũng là rất lớn. Butterbox lên Miyuki, trên mặt vẻ mặt cũng rất dễ dàng dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ. Hakuryu cao trung hẳn là đã quyết định chủ ý. Vào lúc này liên tục uốc Sawamura cùng hắn, không nghĩ tới hắn còn thật sự coi thường nhân ra. Không nghĩ tới vào lúc này Hakuryu cao trung biểu hiện phi thường có cốt khí. Một chút nhát gan đều không có, bọn họ dĩ nhiên lựa chọn chính diện quyết đấu, kết quả này quá hoàn mỹ. Ngoài miệng lộ ra nụ cười Miyuki, trực tiếp kéo dài khoảng cách, chuẩn bị đem cầu đánh ra đi. Thế cục bây giờ là gôn 1,2 có người, đối phương có thể chọn dùng ném bóng. Kỳ thực phi thường có hạn, chỉ cần thâm nhập phân tích, liền không khó xác định đưa tới đến tột cùng là cái gì cầu. Miyuki dã tâm bừng bừng muốn đem bay tới bóng chày đánh ra đi hắn, nhưng lại không biết Hakuryu cao trung hiện tại nhưng chuyển mặt khác một phen tâm tư. Hakuryu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sasaki huấn luyện viên không ngừng dùng ngón tay đánh trong tay mình đồng hồ báo giây. Hiện tại gôn 3 chiếm gôn còn không, cũng không phải nói nhất định phải cùng Miyuki chính diện quyết đấu, không thể picture trên gò. Ago thật giống tâm lĩnh thần hội như thế, trong tay màu trắng tiểu cầu đã gào thét mà ra vèo. Này một cầu cùng trước một cầu hoàn toàn khác nhau, không có tiến vào strike zone, trái lại là hướng về Miyuki thân thể bay tới bô. Bất thình lình cử động, đem Miyuki Kazuya cho sợ hết hồn. Hắn nguyên bản liệu định đối phương sẽ ném cái gì cầu, làm thế nào cũng không nghĩ tới đối phương sẽ vào lúc này ném một cái bô lại đây. Này không hợp lý nha. Nếu như Hakuryu cao trung chân tâm muốn chính diện quyết đấu, vào lúc này bất luận làm sao cũng không thể ném bô mới đúng. Không để ý tới suy nghĩ nhiều, Miyuki nghiêng đầu tránh ra này cầu. Hakuryu cao trung hiện ở trong lòng đến tột cùng đánh ra sao? Mưu ma trước quỷ, Miyuki Kazuya là một chút đều không rõ ràng. Hắn chỉ có thể chuyên tâm nhìn chằm chằm picture trên gò, muốn xem một chút phản ứng của đối phương. Rất nhanh đệ tam cầu lại ném lại đây, cùng trước như thế, tương tự là bay về phía Miyuki thân thể bô. Đây là muốn quăng vào công hình 4 bô tiết tấu liên tục 2 cầu đều là như vậy. Muốn nói đối phương không phải cố ý đánh chết Miyuki cũng không tin. Chẳng lẽ nói Hakuryu đã thay đổi chủ ý? không dự định vào lúc này chính diện quyết đấu, mà là muốn dùng tiến công hình bốn bô. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, Hakuryu Cao Trung Ago liền ném ra đệ tứ cầu liên tục hai cái góc trong bô. Bức bách Miyuki lùi về sau khi hắn lại dùng cực hạn bóng góc ngoài đùng. Bóng tốt, này đột nhiên đến góc độ biến hóa, liền ngay cả Miyuki cũng không có dự liệu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày bay qua liền như vậy. Tỷ số đã biến thành hai chai hai bô butter box lên Miyuki. Sắc mặt trở nên lúng túng cực kỳ, hắn biết rõ mình bị đối phương động tác võ thuật Hakuryu cao. Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sasaki huấn luyện viên ánh mắt trở nên phi thường kiên định thế. Nhưng hiện tại chúng ta lạc hậu, nếu như muốn chuyển bại thành thắng, nhất định phải muốn sáng tạo kỳ tích, nếu không, chỉ có thể chờ đợi chết chiếm gôn trên có người tình huống. Miyuki bạn học đánh bóng năng lực sẽ cực tăng lên, có thể này cũng không phải tuyệt đối, cũng không phải hoàn toàn không thể nghịch chuyển, chỉ cần cơ hội thích hợp. Tích cực tiến công, giết chết Miyuki Kazuya cơ hội nhất định sẽ xuất hiện, mà cái này cũng là Hakuryu Cao Trung. Bắt đầu phản công khiết máy vèo. Liền như vậy, Ago cuối cùng một cầu bay tới ném bóng phạm vi là thấp góc độ. Biến hóa hẳn là cover, điều này cũng làm cho là Ago tân ma luyện ra đến tất sát cầu túi chữ nhật. Đường Miyuki, dù sao không phải kẻ đầu đường xó chợ, hai chai bị truy bức sau khi hắn gần như cũng đoán được tính toán của đối phương, bây giờ nhìn thấy Ago dùng ra tất sát cầu. Trong lòng hắn càng là cùng gương sáng, như thế chính là hiện tại. Không thể có bất kỳ kéo dài, nhất định phải lập tức ra tay đem cầu đánh ra đi, thân hình lôi kéo. Toàn thân sức mạnh đều tập trung ở vung chày hai cái trên cánh tay vù. Thời khắc này, Miyuki phản ứng tiêu thăng đến cực hạn, hắn không chút khách khí quay về Ago, tất sát cầu. Vung ra trong tay mình chày mắt, thấy chày liền muốn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Miyuki trong ánh mắt nhưng né qua vẻ khác lạ ngoài dự đoán mọi người. Này một cầu dĩ nhiên không có chìm xuống, nói cách khác, này một cầu cũng không phải Ago trước dùng qua tất sát cầu, mà là bình thường nhất, có điều bóng thẳng bị lừa rồi. Làm Miyuki hiện chuyện này thời điểm, đã chậm, trong tay hắn chày đã chạm ở màu trắng tiểu cầu lên binh. Chày sát đến bóng chày dưới đáy, bóng chày bị cao cao nảy ngược lên cát trơ vị trí Ito. Hầu như là dễ như ăn bánh đứng lên, đêm này một cầu vững vàng mà nhận được găng tay của chính mình bên trong đùng. Ao! Đến đây, Seido Cao Trung hiệp 5 tiến công kết thúc, trên gôn người vô địch thiên hạ Miyuki Kazuya thần thoại bị đánh vỡ. Cứ việc Seido Cao Trung vẫn như cũ dẫn trước đối thủ 2 điểm, nhưng Hakuryu Cao Trung biểu hiện xuất sắc như thế, trên sân thế cuộc vẫn là không thể tránh khỏi. Bắt đầu hướng về Hakuryu Cao Trung nghiêng ở hiệp 6 nửa trước vừa bắt đầu. Loại này nghiêng càng là đến cực hạn hiệp 6 nửa trước. Hakuryu Cao Trung tiến công trước tiên lên sân đánh bóng chính là Hakuryu Cao Trung đập thứ 9. Cũng là át chủ bài của bọn họ, Pitcher Ago đừng xem bị sắp xếp ở đập thứ 9. Nhưng người muốn bởi vậy coi thường Ago đánh bóng thực lực, đó là tuyệt đối sẽ chịu thiệt, hắn mặc dù bị sắp xếp ở đây. Nguyên nhân chủ yếu là Sasaki muốn cho hắn chuyên tâm ném bóng, cũng không có nghĩa là hắn đánh bóng thực lực, chỉ đến thế mà thôi. Lại như hiện tại binh, mặt không hề cảm xúc, Ago, ở không hề đánh trúng tâm cầu tình huống, mạnh mẽ đem cầu cho mang bay ra ngoài chi thứ nhất hit liền như thế xuất hiện. Hơn nữa còn là một nhánh gôn hai hit dài, trên sân cục diện lập tức sinh biến hóa rất lớn. No out, gôn hai có người vào lúc này đánh bóng đến phiên Hakuryu Cao Trung tiên phong Mima Soichiro Seido Cao Trung, tao ngộ trước nay chưa từng có to lớn. Nguy cơ khu nghỉ ngơi bên trong thay thế bổ sung các bạn nhỏ từng cái sắc mặt nghiêm túc. Yuikaru càng là âm thầm xả thiệt Sawamura cùng Miyuki hợp tác. Ở Yuikaru xem ra, tuyệt đối là toàn quốc thứ nhất, không nghĩ tới liền ngay cả bọn họ đều sẽ gặp phải như thế khủng bố nguy cơ cao trung bóng chày. Cái này trước ở trong mắt hắn cũng không có cái gì ý nghĩa đặc thù danh từ. Lúc này đã kinh biến đến mức cao thâm khó dò, quá lợi hại. Cũng quá thần kỳ, rất khó tưởng tượng, nếu như hắn là đội bóng chủ lực, đem làm sao đối mặt như vậy khiêu chiến. Tuy nói tạm thời còn có Miyuki cho hắn che phong chắn vũ, nhưng là thời gian này chẳng bao lâu nữa cũng chính là 2-3 tháng sau khi, hắn liền không thể không một mình đối mặt như vậy vấn đề khó, nhất định phải ngắm nghía cẩn thận. Ngắm nghía cẩn thận, ở tình huống như vậy, Miyuki tiền bối là làm sao hóa giải nguy cơ thăng lên đội 1 sau khi. Tuy rằng không giống trước có nhiều như vậy thi đấu thế, nhưng có thể học được đồ vật trái lại càng nhiều, dù sao bên người có như thế ưu tú lão sư ở dẫn dắt. Nếu như hắn vẫn chưa thể trưởng thành, vậy cũng quá không còn gì để nói trên sân quyết đấu. Chính đang tiếp tục Mima Soichiro làm dáng, chuẩn bị cùng Sawamura chính diện quyết đấu. Sawamura đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, dù cho hắn biết rõ, vào lúc này cùng Mima Soichiro chính diện quyết đấu là vô cùng nguy hiểm. Tuy nói hiện tại no ao gôn 2 có người, nhưng gôn 1 chiếm gôn còn không uốc Mima lên gôn 1. Cùng phía sau hắn batter quyết đấu cũng không phải là không thể. Có thể Sawamura cũng không mong muốn như vậy làm. Hắn muốn dùng thực lực của chính mình để giải quyết đối thủ, làm hợp tác Miyuki Kazuya, cũng theo bày ra chống đỡ tư thế được hợp tác chống đỡ. Sawamura càng là kiên định đòi mạng hắn trực tiếp làm dáng ném bóng ra tay. Ở tình huống như vậy, Sawamura dùng đương nhiên đều là chính mình am hiểu nhất breaking ball. Tuy nói hắn hiện tại ném những này sắc bén breaking ball liền rất khả năng đem cầu ném đến strike zone ở ngoài, nhưng vậy thì thế nào? Hình thành bóng tốt xác suất còn muốn càng to lớn hơn chút. Chỉ cần có thể bảo đảm điểm này đã đủ rồi, cho tới bay đến phao những kia breaking ball, coi như lơ là bất cẩn đối phương vũ khí được rồi. Đối với này, Sawamura là phi thường nghĩ thoáng ra. Lúc trước hắn cũng cùng Miyuki Kazuya thảo luận qua ném ra sao cầu tốt hơn. Thảo luận qua sau kết quả tương đương đơn giản sáng tỏ, nếu như chỉ là nhằm vào 1-2 batter mà không phải nhằm vào tất cả mọi người, kỳ thực sắc bén breaking ball cũng là có thể dùng hơn nữa. Coi như dùng sau khi, bại lộ xác suất cũng không phải rất lớn, dù sao toàn thể lên tính ra. Sawamura Aizun ném ra đến bô không phải rất nhiều, mọi người rất khó nghĩ đến dùng tuyển 4 bô phương thức tới đối phó, hắn nghĩ kỹ tất cả những thứ này. Sawamura trực tiếp ném bóng ra tay, hắn thứ nhất cầu dùng bóng thẳng đối mặt này sắc bén một cầu. Mima Soichiro cũng không có vung chày. Tiếp theo Sawamura Aizun ném ra đệ nhị cầu, hắn dùng biến cầu. Binh, đã một strike lạc hậu Mima Soichiro. Bất luận làm sao cũng không có cách nào lại đối với này một cầu giữ yên lặng, vì lẽ đó hắn chuyện đương nhiên vung lên trong tay mình chày, gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra ngoài. Chỉ có điều bóng chày biến hóa ra sự tưởng tượng của hắn. Dù cho là biến cầu, hắn cũng không có đánh tốt bóng chày dán vào gôn 3 đường biên bay ra ngoài, hình thành ngoài biên một cái bóng tốt, một cái ngoài biên trong chớp mắt. Sawamura Aizun 2 strike dẫn trước, đối thủ bắt 2 strike dẫn trước. Sau khi Sawamura Aizun không chậm trễ chút nào ném ra chính mình đệ tam cầu vèo. Này cầu chính là Sawamura Aizun sở trường tuyệt kỹ, cũng là hắn hiện tại tất sát cầu một trong. Cutter biến đổi batter box lên Mima Soichiro, một đôi mắt trợn tròn lên, hắn không muốn buông tha. Sawamura Aizun ném bóng bất luận cái nào chi tiết nhỏ, bởi vì Sawamura che chắn ném bóng quan hệ, người bình thường căn bản thấy không rõ lắm. Sawamura Aizun nắm cầu phương pháp cùng ra cầu điểm, nhưng Mima Soichiro không giống nhau, hắn nắm giữ toàn quốc cao cấp nhất động thái thị lực, dù cho chỉ là nhẹ nhàng quét qua hắn cũng nhìn rõ ràng Sawamura Eizun nắm cầu phương pháp cutter. Đến rồi, Sawamura Eizun ném ra đến này một cầu. Ở giữa Mimia Soichiro ý muốn hắn không thể chờ đợi được nữa chờ. Chính là này một cầu đánh ra đi. Vù, hạ quyết tâm Mima, đem hắn hai cái chân dài to chuyển hướng. Bày ra chính thống nhất đánh bóng tư thế. Mạnh mẽ đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay lao ra ngoài Mima đẹp đẽ bắt hít Mima Soichiro ở cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Lập tức chạy vội hướng về cái kế tiếp chiếm gôn gôn hai lên Ao cũng không hàm hồ mắt thấy cơ hội. Tới tay, hắn cũng không ngừng không nghỉ bắt đầu lưu đầu tiên là đến gôn ba. Sau đó nhìn thấy gôn ba cướp gôn viên đánh ra tiếp tục ám hiệu Ao càng là không ngừng không nghỉ. Chạy vội hướng về gôn nằm mơ. Vừa lúc đó, ở bên ngoài sân vị trí, một đạo phảng phất màu trắng laser cầu, bay vụt mà đến ném ra cái này kiềm chế cầu không phải người khác. Chính là trung kiên thủ Tuzu vào lúc này hắn cũng uy thế nhưng rất đáng tiếc. Vẫn là chậm một bước, Ao sớm một bước đạp ở gôn chiếm gôn lên. Trợ giúp đội bóng đoạt về một điểm xếp. Này một điểm. Bao hàm Hakuryu cao trung trái tim tất cả mọi người huyết nói là mang huyết một điểm cũng không quá. Đáng hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.